Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1069, quá khứ của cổ trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là trong khi tìm kiếm đầu nguồn linh dị quỷ hồ, tình thế đã rơi vào thế bí nhến quỷ, tuy có thể dẫn linh dị ra thực tại và tạo ra sự quấy nhiễu, nhưng nó không đủ khả năng để phá vỡ ngăn cách, để cho mọi người tiếp xúc trực tiếp với quỷ. Sau khi nhận ra điều này, Tô Viễn Liên thổi tắt nến quỷ và chủ động đề xuất chia ra hành động. Những người khác cũng không có phản đối gì, vì họ cũng không thể chờ đến khi môi giới được kích hoạt, bởi vì một khi thực sự chờ đến lúc đó, có khả năng họ sẽ bị quỷ tấn công trong chớp mắt. Đến lúc đó liệu có thể chống đỡ được hay không, không ai dám chắc. Và nếu xảy ra sai lầm, kết cục có thể sẽ giống như Tào Dương bị thất bại ở đây. Sau khi đạt được sự nhất trí với nhau, mọi người liên chia ra hành động. Tất cả đều là những người ngự quỷ hàng đầu, nên không có chuyện làm việc dây dưa. Họ sẽ đi khắp các nơi trong thành phố này, dùng cách của mình để tìm manh mối, và đã thống nhất là sẽ chi viện cho nhau khi cần thiết, tin rằng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Hiện tại, Tô Viễn không để ý đến nước đọng trên mặt đất, bước đi trên mặt nước, quanh hắn, mấy cái bóng quỷ lúc ẩn lúc hiện, luôn bảo vệ hắn, tránh bị linh dị tấn công bất ngờ. Giờ đây, Tô Viễn đi trên con đường, rõ ràng có thể nhìn thấy những thi thể trắng bệch nằm dưới đáy nước, đó là những thi thể bị dẫn động bởi linh dị từ nến quỷ. Những thi thể ấy mở mắt, chết không nhắm mắt, hai tay duỗi ra, như thể muốn giãy giụa thoát khỏi đáy nước để trở lại mặt nước. Nhưng tất cả những điều này chỉ là hy vọng xa vời, dường như những thi thể ấy vẫn còn giữ lại một phần linh dị. Khi Tô Viễn bước qua trên mặt nước, những bàn tay trắng bệch từ nước đọng thò ra, như muốn kéo hắn xuống nước, hoặc coi hắn như một chiếc phao cứu sinh trên mặt nước mà nắm lấy. Nhưng mỗi khi thi thể định chạm vào Tô Viễn, lại như bị thứ gì đó thiêu đốt, lập tức rụt tay lại. Tô Viễn mặt không biến sắc, thờ ơ trước những gì đang xảy ra dưới chân. Với lệ quỷ bảo vệ bên cạnh, loại tấn công linh dị cấp này không đáng để hắn bận tâm. Những thi thể không chạm được vào Tô Viễn, mang theo sự không cam lòng, dần dần chìm xuống nước, rồi theo dòng nước bị cuốn trôi, không còn nến quỷ màu trắng dẫn dắt, nước đọng cũng đang từ rút đi, chỉ là tốc độ có chút chậm, so với những người khác như Dương Gian đang tìm kiếm cách đi vào quỷ hồ bằng những phương pháp riêng, Tô Viễn lại lựa chọn một cách trực tiếp hơn. Sau khi đi quanh thành phố một vòng mà không tìm được manh mối, quỷ vực của hắn ngay lập tức bao trùm lấy bản thân và rời khỏi nơi này. Vào thời điểm hiện tại, e rằng không ai rõ hơn hắn về cách thực sự đi vào quỷ hồ. Lý do hắn không nói ra ngay từ đầu là vì tại Thái Bình cổ trấn vẫn còn nhiều thứ đáng giá, nên chắc chắn không thể nói rõ ngay. Vì vậy, ý định của Tô Viễn là tự mình đến Thái Bình cổ trấn trước, rồi chờ khi thời gian thích hợp sẽ thông báo cho Dương Gian và những người khác cùng đi. Rất nhanh chóng, dưới tác động của quỷ vực, Tô Viễn rời khỏi thành phố Trung Châu và tiến đến ngoại ô. Ở nơi này có một con sông nhỏ, sông không lớn không nhỏ, nước đục và lạnh lẽo, đồng thời mơ hồ còn có vài thi thể chìm nổi trong nước. Xung quanh những thi thể đó không có giòi, cũng không có ruồi, chỉ tỏa ra mùi thi thể nhạt nhòa. Đây chính là dòng sông có thể liên thông với đầu nguồn của quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ, Tô Viễn liếc nhìn dòng sông, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở nơi xa, một tiểu trấn hiện lên trong tầm mắt hắn. Thái Bình cổ trấn, Tô Viễn khế thở dài. Tiểu trấn trông có vẻ rất có lịch sử, cổ kính với gạch xanh, ngói xám, đường lát bằng phiến đá, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy rất nhiều đèn màu treo trên các tòa nhà. Nhưng dưới tầm mắt của sở nhân Mỹ quỷ nhãn, một vài kiến trúc xuất hiện vặn vẹo và biến dạng, thị giác bị ảnh hưởng ít nhiều, như thể có những thứ gì đó hỗn tạp trong cổ trấn. Tuy nhiên, ảnh hưởng này không nghiêm trọng đến mức làm cho người ta khó phân biệt. Không do dự, Tô Viễn bước nhanh về phía tiểu trấn. Tiến thêm một đoạn đường, mặt đường giờ đây được lát bằng gạch đá xanh, và ngay phía trước tiểu trấn có một ngôi đền thờ bằng đá. Ngôi đền nhìn khá mới, không có vẻ uy tín lâu năm, hẳn là mới được xây dựng trong vài năm gần đây. Đồng thời, một vài con đường trong cổ trấn cũng mới được xây dựng, nhưng có thể thấy rằng khi thành phố Trung Châu đầu tư xây dựng cổ trấn này, họ đã chọn cách giữ lại nét lịch sử, bảo tồn các phố cũ và kiến trúc cổ xưa rất tốt. Tiến thêm một đoạn nữa, Tô Viễn như cảm nhận được điều gì đó. Tựa như có thứ gì đó thu hút hắn, mặc dù không biết rõ đường, nhưng hắn vẫn vô thức đi về phía phố cũ của Thái Bình cổ trấn. Đó là sự hấp dẫn từ giác quan linh dị. Lần theo cảm giác cổ quái ấy, Tô Viễn tiếp tục tiến về phía phố cũ. Và rất nhanh thấy một tấm bảng, cũng được làm bằng đá, nhưng bị phong hóa và mài mòn nặng nề bởi thời gian, bảng này đen, cũ kỹ và không trọn vẹn. Ngay cả bốn chữ Thái Bình cổ trấn cũng đã trở nên mờ nhạt, không rõ, như thể chỉ còn lại những nét vụn về. Nhưng dường như cổ trấn này không chịu ảnh hưởng của thành phố Trung Châu, ở đây vẫn còn không ít hơi người. Trên đường có người đi lại, thậm chí còn có một số cửa hàng đang mở cửa buôn bán. Nơi này không bị phong tỏa vì phạm vi ảnh hưởng của quỷ hồ không hề nhỏ. Nếu chỉ vì quá gần mà phong tỏa, thì e rằng không biết sẽ phải phong tỏa bao nhiêu thành phố. Nói không chừng ngay cả thành phố Tân Hải của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù cổ trấn trông như một trấn du lịch bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng Tô Viễn biết, điều quan trọng nhất ở đây chính là con đường bí mật ẩn trong cổ trấn mà người thường không thể tìm ra, chỉ có sử dụng quỷ vực cấp độ sâu mới có thể xâm nhập. Nhưng Tô Viễn không vội vận dụng quỷ vực, hắn tiếp tục tiến lên, rất nhanh chóng đạp lên một cây cầu đá. Cầu đá rất cổ, trông có vẻ đã có ít nhất 100 năm lịch sử. Lan can bên cạnh là inox, chắc là mới được lắp thêm vào vài năm gần đây, vốn không có lan can. Dưới cầu là dòng sông, nước rất trong, nhưng cũng rất lạnh lẽo. Chỉ cần đứng trên cầu là có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh bốc lên từ dưới. Dòng sông này chính là nối tiếp từ dòng sông vùng ngoại ô thành phố Trung Châu. Đi qua cầu rồi tiến thêm phía trước, có thể thấy những ngôi nhà cổ xưa, một số vẫn còn đang mở cửa buôn bán. Trên đường cũng có người đi qua, nhưng Tô Viễn lại đứng lại tại chỗ này. Sau đó, quỷ vực bắt đầu lan rộng, bóng tối dần dần nuốt chừng tất cả, những kiến trúc xung quanh nhanh chóng bị kéo vào quỷ vực. Nhưng điều kỳ lạ là những người bình thường kia dường như không hề nhận ra điều gì. Từ đầu đến cuối họ không nhận thấy Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn, một người đang đứng ngay đó mà bỗng nhiên biến mất. Cách chương.